Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 569, về nhà năm 20. Ngay tại Lý Hiếu Ni cùng Diệp Thu mượn dùng phi trường Quảng Bá hướng về phía trước đến vì bọn họ đón tiếp đám fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn công phu. Phía phi trường mặt đã tải lớn nhất một cái nhận điện thoại trong đại sảnh chuẩn bị xong một cái tạm thời sân khấu, làm Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni dắt tay xuất hiện ở trên võ đài thì bốn phía đám fan hâm mộ tất cả đều kích động hoan hô lên. Bất quá, có trước đó Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni liên tục mà cường điệu muốn mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối không nên xô đẩy chen chúc, đồng thời biểu thị bọn hắn lại ở chỗ này làm bạn mọi người chí ít nửa giờ về sau. Hiện trường cũng không có xuất hiện đám người lo lắng loại kia chen chúc xô đẩy dấu hiệu. Thế là, kế tiếp gần thời gian một tiếng bên trong, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni phân biệt diễn sướng mình mấy đời đầu bề ngoài tác phẩm. Tuy nhiên hai người dù sao cũng là mới vừa xuống máy bay, lại liên tục sướng cái này hơn nửa giờ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra có chút mỏi mệt. Đứng ở hàng trước một chút đám fan hâm mộ thấy được rõ ràng, nhất thời lại cảm động, lại đau lòng. Thu điện hạ, đã đủ, chúng ta thỏa mãn a. Các ngươi trở về đi. Hiếu Ni, sửa lại nghỉ ngơi đi, khác mệt muốn chết rồi. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, hai người ngồi ròng rã 12 cái giờ phi cơ trở về. Kết quả máy bay hạ cánh liền vì mọi người dâng lên gần một giờ diễn sướng. Chút tình ý này để cho hiện trường tất cả đám fan hâm mộ vì đó cảm động. Rất nhiều năm nhẹ cô gái ái mộ nhóm càng là cảm động hai mắt đỏ bừng. Thu điện hạ, Hiếu Ni thiên hậu, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đến cuối cùng nhất, toàn bộ phi trường tràn đầy đám fan hâm mộ thúc giục bọn hắn về nhà nghỉ ngơi tiếng hô. Đối mặt với hiện trường cái này mấy ngàn tên đám fan hâm mộ hô to, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Có dạng này fan, thật tốt. Diệp Thu cầm microphone, nói ra, sau cùng một ca khúc bởi ta cùng Hiếu Ni cùng một chỗ diễn sướng. Hiến cho sở hữu yêu ta, cùng tại yêu ngươi, cũng hiến cho hiện trường mọi người. Ca tên đúng vậy, ta sẵn lòng. Theo quen thuộc tiếng âm nhạc vang lên, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni cùng một chỗ diễn sướng ta sẵn lòng. Mà theo hai người diễn sướng, toàn bộ phi trường đại sảnh nhất thời liền hiện ra một cỗ nồng nặc ấm áp cùng ấm áp. Tất cả mọi người kìm lòng không được bày động lên thân thể, đi theo hai người phụ sướng dâng lên. Ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi bị lưu đày chân trời chỉ cần ngươi. Thực tình cầm thích cùng ta đáp lại cái gì cũng sẵn lòng, cái gì cũng sẵn lòng vì ngươi. Chấm ngoặc kép, chờ đến một khúc hát xong. Hiện trường sở hữu fan tất cả đều nhìn chăm chú lên trên võ đài hai người này. Đúng, đây chính là ta yêu thích ca sĩ. Đây chính là ta truy đuổi thần tượng. Mới có thể có dạng này thần tượng. Thật tốt. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng, tại hướng về hiện trường đám fan hâm mộ liên tục cảm tạ bên trong, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni rời đi phi trường đại sảnh, ngồi lên sớm đã đợi ở đại sảnh bên ngoài xe MPV. Rời đi phi trường, trên xe, Diệp Thu người đại diện, cũng là đảm nhiệm tài xế chức vị Triệu Nhật Thiên chính đối Diệp Thu cào nhau. Tiểu Thu a, chuyện như vậy sau này vẫn phải bớt làm a. Trước đó không có bất kỳ cái gì an toàn diễn luyện, quá nguy hiểm. Diệp Thu cũng biết Triệu Nhật Thiên đang lo lắng cái gì, bởi vậy cũng không có đưa ra cái quái gì dị nghị. Được, ta đã biết. Triệu ca, nhìn xem Diệp Thu như thế thuận theo nghe theo ý kiến của mình, Triệu Nhật Thiên rất là kinh ngạc, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở đằng sau Diệp Thu vài lần. Đang cùng Diệp Thu chung đụng những ngày này, Triệu Nhật Thiên xem như triệt để mò thấy nhà mình ông chủ tính khí. Đừng nhìn Diệp Thu ngày bình thường rất tùy tính, hiền hòa, nhưng là hắn tại thực chất bên trong nhưng là một cái bất thường quật cường cố chấp người. Một khi hắn nhận định sự tình, là sẽ không bởi vì hắn người mà thay đổi. Cũng tỉ như bảo hôm nay chuyện như vậy, trước đó cũng không phải không có phát sinh qua. Lúc trước Diệp Thu mới từ Mỹ Đế trở về thời điểm, cái kia nhận điện thoại tràng diện nhưng so sánh hôm nay lớn hơn. Thân phận của ngươi bây giờ đã không đồng dạng. Triệu Nhật Thiên tiếp tục nói bổ sung. Ta cảm thấy chúng ta cần thuê mấy vị bảo tiêu đến cam đoan ngươi cùng người nhà an toàn. Cái này cũng không phải cần. Diệp Thu cười một cái nói. Hồi trước cứu cứu đã cho ta an bài 8 tên bảo tiêu. Cũng là trấn Nam Vương phủ gia tướng con em, so với những bảo tiêu công ty đó càng đáng tin chút. Lần này ta đi Mỹ Đế, bọn hắn cũng đi theo. Bảo tiêu, một bên Lý Hiếu Ni nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Ở đâu, ta tại sao không thấy qua bên cạnh ngươi có cái gì hộ vệ đâu? Ta để bọn hắn giấu ở bốn phía. Diệp Thu cười cười nói. Người trái phía trước chiếc kia màu đen trong ghế xe ngồi chính là bọn họ. Phía sau cũng có, tại Diệp Thu dưới sự nhắc nhở. Triệu Nhật Thiên lập tức nhìn một chút phía trước, lại thông qua tả hữu kính chiếu hậu nhìn một chút hậu phương. Quả nhiên, có bốn chiếc kiệu xa không nhanh không chậm mở ở xe của mình chiếc bốn phía. Vững vàng đem chính mình chạy cỗ xe bảo hộ ở trung gian. Trấn Nam Vương phủ gia tướng A, đó không phải là có thể so với đại nội thị vệ tồn tại đi. Nghĩ đến đây một điểm, Triệu Nhật Thiên nhất thời chính là tràn đầy an tâm. Hơn một cái giờ về sau, xe hơi thuận lợi lái vào Diệp Thu tại biệt thự Sơn Trang cửa nhà. Ngoặc kép, tương đương mụ mụ tương đương, làm Lý Hiếu Ni từ trên xe bước xuống là... Một cái thân ảnh kiều tiểu liền từ trên bậc thang chạy thoáng một phát. Một cái nhào tới Lý Hiếu Ni trong ngực. Mộng mộng tương đương, Lý Hiếu Ni ôm chặt lấy nữ nhi. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. Từ lần trước Thái hậu 70 hoa đản về sau, hai mẹ con lại có hơn 2 tháng không có gặp mặt. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi à tương đương, mụ mụ cũng nhớ ngươi tương đương. Thừa dịp hai mẹ con lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, Diệp Thu cùng đến Lý Triệu nghe hỏi đi ra ngoài. Diệp phụ Diệp mẫu lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm trên xe hành lý cầm đi vào. Ban đêm, Đường Ánh Tuyết trước giờ kết thúc tại công ty công tác, quay trở về biệt thự. Mọi người ở đây trò chuyện vui vẻ hưởng thụ xong bữa tối về sau, Lý Hiếu Ni cầm mình tại trên máy bay quyết định nói cho đám người. Người thật muốn rời khỏi giới âm nhạc. Làm Diệp Phụ đang nghe được Lý Hiếu Ni lời nói về sau, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Thu. Là tiểu tử này bức ngươi sao? Một bên Diệp Thu lúc này bất mãn nói. Cha, ta sao lại thế? Không phải, cha, Lý Hiếu Ni lập tức lắc lắc đầu nói. Thu không có bức ta, tương phản hắn còn khuyên ta không nên vọng động, phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ. Nhưng là, đây quả thật là ta nghĩ sâu tính kỹ sau tiết mục. Lý Hiếu Ni ánh mắt kiên định nói ra, ta thật muốn rời khỏi giới âm nhạc. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.